nhưng là cơn gió em còn cứ mơ. Ngày tháng trôi qua vẫn đau mình, xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đừng chân em đi hoa vàng mấy đồ, nhưng đường có lá từng giọt sương. Trong lòng phố xa đông vui, em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua gành qua xuôi, một vết thương thôi xin cho một người. Cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy đồ, nhưng đừng có lá từng giọt sương. Chia xa sao lòng quá vội, một cõi bao la tha về ngậm ngùi, em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, trôi xuôi qua gành qua xuôi, một vết thương thương.